Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thôn phệ dị hỏa. Làm cánh tay từ thanh sắc hỏa diễm bên trong hút ra đi ra lúc. Cổ hà trong lòng bàn tay, một tia đậu tương, đậu nành kích cỡ tương đương, như thanh sắc liên hoa giống như dung nham trạng vật thể đang nhẹ nhàng xoay tròn. Đến cổ hà trong tay, thanh liên địa tâm hỏa trái lại yên tĩnh lại, trực tiếp tiếp xúc này tiến hóa hoàn thành thanh liên địa tâm hỏa. Ở dung nham dưới đáy, cổ hà cùng nó thành lập cái kia một tia hơi yếu liên hệ. Bỗng nhiên trở nên rõ ràng, nhìn trong tay lẳng lặng xoay tròn nho nhỏ thanh liên, nghĩ đến thôn phệ dị hỏa điều kiện, cổ hà do dự nháy mắt. Chính là hóa thành vẻ kiên định, tuy rằng hắn tự thân hỏa diễm ở cường đại linh hồn ảnh hưởng, không kém gì một loại thú hỏa, nhưng đối với so với dị hỏa muốn kém xa tít tắp. Không chỉ có là dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ cao, càng là dị hỏa đối với đan dược luyện chế thành công dẫn cùng phẩm chất nâng lên. Cổ hà đem màu xanh liên hoa chậm rãi giơ lên trước mắt. Khẽ cắn răng, nhắm mắt lại đưa nó ném vào bị huyết mô gói hàng miệng. Theo thanh sắc liên hoa vào bụng, cấp tốc phân hóa thành từng sợi thật nhỏ thanh sắc hỏa diễm ở cổ hà kinh mạch chi trung. Lung tung xuyên qua, có 3 tầng phòng ngự kinh mạch đúng là không có bị thanh sắc hỏa diễm thương tổn được. Có điều cổ hà cũng không dám để con này không có bị thuần phục ngựa hoang ở trong cơ thể hắn tán loạn, nhắm mắt lại, phân ra một tia tinh lực đưa tay đem trôi nổi cùng giữa không trung băng linh hàn tuyền cầm lấy. Chút xuống, cổ hà lợi dụng hàn tuyền hàn khí, trung hòa dị hỏa nóng rực, thử khống chế qua lại ở kinh mạch chi trung một tia thanh liên địa tâm hỏa. Cuồng bạo dị hỏa căn bản không được cổ hà chỉ huy. Đấu khí năng lượng chỉ là trở cách một hồi dị hỏa qua lại tốc độ. Cổ hà đem phần lớn tinh thần đều đem ra điều khiển này một tia thanh liên địa tâm hỏa. Này một tia dị hỏa chỉ là thanh liên địa tâm hỏa 1%. Ở cổ hà hầu như toàn lực ngự sử hạ, rất nhanh bắt đầu theo tâm thần lôi kéo con đường vận hành lên. Có luồng thứ nhất thành công, đón lấy liền muốn đơn giản rất nhiều, lợi dụng thanh sắc hỏa diễm lẫn nhau sức hấp dẫn. Cổ hà khống chế được này sợi thanh liên địa tâm hỏa ở trong người trong kinh mạch vận chuyển. Cái kia từng sợi phân tán ở trong người cái khác thanh hỏa. Cũng là bắt đầu chậm rãi bị lần thứ hai dung hợp ở cùng nhau. Làm hết thảy giải rác ở cổ hà trong cơ thể dị hỏa toàn bộ bị hỗn hợp đến đồng thời. Cái kia một đóa nho nhỏ liên hoa cũng là xuất hiện lần nữa ở cổ hà trong cơ thể. Mà bây giờ thanh sắc liên hoa không phải là chờ ở bên ngoài, mà là đang thân thể yếu ớt kinh mạch chi nội. Một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé sai lầm thì sẽ để cổ hà trọng thương. Khống chế được thanh liên địa tâm hỏa vận hành, cổ hà sắc mặt càng nghiêm nghị, dung hợp hoàn thành thanh liên địa tâm hỏa, thay đổi càng thêm cuồng bạo cùng với khủng bố. Ven đường chỗ đi qua, trong kinh mạch tầng băng tiêu tan tốc độ tăng nhanh, cổ hà cũng là mau mau triệu tập đấu khí trong cơ thể. Đem dị hỏa cùng kinh mạch chỉ thấy tầng tầng gói hàng. Lấy giảm thiểu tầng băng tiêu hao, đợi được thanh liên địa tâm hỏa ở cổ hà trong cơ thể. Hoàn thành một lần tuần hoàn vận chuyển, cổ hà cùng thanh liên địa tâm hỏa trong lúc đó liên hệ. Thay đổi càng thêm chặt chẽ. Đón lấy chỉ cần dựa theo tu luyện công pháp vận hành một vòng, liền coi như là luyện hóa thành công dị hỏa. Cổ hà nhắm mắt lại thấp giọng tự nói, như là an ủi mình, cũng như là tự cấp chính mình tự tin. Có điều cổ hà thật là không có vội vã đi dẫn dắt thanh liên địa tâm hỏa đi công pháp con đường, mà là tiếp tục vận hành chu thiên. Để cổ hà cùng thanh liên địa tâm hỏa trong lúc đó càng thêm chặt chẽ. Trong cơ thể hắn bởi đấu khí trợ giúp, băng linh hàn tuyền cùng huyết liên đan dược lực đúng là tiêu hao cực nhỏ. cái này cũng là chống đỡ hắn không ngừng vận hành chu thiên sức lực vị trí. Đợi được Cổ Hà nhận biết được hắn cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong lúc đó liên hệ, tăng trưởng tốc độ trở nên chậm chậm thời gian, chính là lợi dụng cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa càng thêm chặt chẽ liên hệ, dẫn dắt nó bắt đầu ở tu luyện công pháp trong kinh mạch vận chuyển. Có thể trong cõi u minh một tia bất an, vốn là hầu như điều khiển cánh tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa truyền đến chống cự tâm ý, cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Sớm có dự liệu, Cổ Hà đã sớm đem vận hành công pháp kinh mạch, dùng tầng tầng đấu khí cùng băng linh hàn tuyền hàn khí gói hàng. Đúng là không có bị thương tổn được kinh mạch. Tiếp theo rút ra một tia tinh lực từ nạp giới lấy ra một viên khí tu đan. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao hơn nửa đấu khí, không cưỡng ép đi ngự sử Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi vận hành công pháp con đường. Nó đúng là an tĩnh không ít, chờ Cổ Hà đem đấu khí đều khôi phục sau khi này trong thời gian ngắn, băng linh hàn tuyền tiêu hao không ít. Cổ Hà bắt đầu lợi dụng toàn thịnh lúc đấu khí, điều khiển Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vận hành công pháp con đường. Đấu hoàng cấp bậc tinh khiết đấu khí đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa năng lực chống cự vẫn là rất mạnh, một tia đấu hoàng cấp bậc đấu khí chính là có thể chống lại dị hỏa đốt cháy chừng 10 giây. Cổ Hà cuồn cuộn không ngừng điều đi đấu khí thôi động Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vận chuyển. Lần này vận chuyển xa xa so với Cổ Hà lúc tu luyện vận chuyển muốn chậm. Nhưng ở trải qua hơn một giờ không ngừng nỗ lực, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rốt cục bị thôi động đi hết một điều cuối cùng đường lối vận công. Ở đi hết chớp mắt, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuồng bạo hỏa diễm nhất thời dịu ngoan hạ xuống. Cái kia rất có lực phá hoại nhiệt độ cao hoàn toàn thu lại đến Thanh Liên bên trong. Cổ Hà không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Thôn phệ dị hỏa xem như là hoàn thành hơn nửa, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần đem dị hỏa thu nhập nạp linh bên trong, vậy lần này thôn phệ dị hỏa liền coi như là trọn vẹn thành công. Linh hồn chi lực bao bọc lấy ngoại giới nạp linh thu vào trong cơ thể. Sau khi cũng là cũng không vội đem dị hỏa thu nhập nạp linh bên trong. Lần thứ hai vận chuyển công pháp con đường, sâu sắc thêm luyện hóa tiến độ. Kỳ thực tại đây một bước đã xem như là luyện hóa hoàn thành dị hỏa. Có điều, nếu như không thu được nạp linh bên trong đi, cái kia dị hỏa ở Cổ Hà không có đi khống chế lúc, chính là tự do ở trong người du đãng. Tuy rằng bởi vì đã luyện hóa nguyên nhân, cũng sẽ không đối với trong cơ thể tạo thành phá hoại. Thế nhưng muốn sử dụng dị hỏa thời gian, còn muốn trước tiên ở trong cơ thể tìm một vòng, sau đó tiêu tốn tâm thần đi khống chế. Như vậy luyện hóa tiến độ, bất luận đối với chiến đấu vẫn là luyện dược, đều là không hợp cách. Vì lẽ đó đem dị hỏa thu nhập nạp linh bước đi này, chính là có vẻ rất là trọng yếu. Chờ luyện hóa lần thứ hai sâu sắc thêm, dị hỏa vận hành ở công pháp con đường một chỗ khoảng cách nạp linh gần nhất con đường. Cổ Hà trước đem nơi này con đường đến nạp linh trong lúc đó kinh mạch, dùng linh hồn chi lực đánh đi toàn thân những nơi khác băng linh hàn tuyền cùng huyết liên đan dược. Lực lại đây, dựa vào bên trên, sau đó điều khiển Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hướng về nạp linh chỗ mà đi. Cảm ứng được nguy hiểm, đã bị luyện hóa dị hỏa cũng là lần thứ hai bạo động lên. Từng làn thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, dù cho Cổ Hà cật lực áp chế cũng không hiệu quả gì. Phàm là có linh trí, đều có đối với tự do khát vọng. Dị hỏa nhận biết được Cổ Hà phải đem sự tự do của nó cướp đoạt, nơi nào còn có thể quan tâm hắn áp chế. Cổ Hà bắt đầu dùng đấu khí phối hợp với linh hồn chi lực đẩy ra động. So với luyện hóa thời gian, lần này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sức phản kháng phải lớn hơn rất nhiều. Cổ Hà không nhịn được có chút ước ao Tiêu Viêm. Bước đầu luyện hóa hoàn thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền ngất xỉu. Ở vô ý thức bên trong, không chỉ có bị dị hỏa chữa trị, cường hóa thân thể, vừa tỉnh lại cũng còn tốt, vẫn phát hiện tẻ nhạt dị hỏa du đãng đến nạp linh bên cạnh. Chỉ là dùng linh hồn chi lực va chạm một hồi, chính là làm cho này quan trọng nhất một bước bị hắn ung dung hoàn thành. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.